Chương 25, dâng lên Thái Dương. Nạ dù tổ quân ngươi có chuyện gì không ngồi ở nạ dù tổ đích bên người? Khi nạ tạ ánh mắt thỉnh thoảng ngắm liếc một chút nạ dù tổ. Có chút thấp thỏm nói. Đoạn này thời gian, bởi vì nạ dù tổ vẫn đang làm hắn chính là cái kia tàn nhẫn cùng lãnh khốc huấn luyện. Ở bất chi bất giác, liền ngay cả mình cũng là được một chút ảnh hỉ bị kỳ. Tính cách ở do nguyên lai ánh sáng mặt trời trở nên có chút thiên lãnh. Nói như vậy này, cũng là ở hướng mặt tê liệt phương hướng phát triển. Đối với nạ dù tổ mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Nhưng là, loại chuyển biến này, ngay cả nạ dù tổ cũng là không có phát hiện không. Hoặc có lẽ là, không có để ý ta không sao, hí nạ tạ. Nghe được hí nạ tạ mà nói. Nhìn nàng. Nạ dù tổ không khỏi nhất thiếu. Nói. Nhưng là, cái này nụ cười, nhưng là không có nguyên lai như vậy phú có sinh khí, ánh sáng mặt trời. Mà chính là điểm một cái lạnh hơi thở đang tỏa ra. Thật rất ít. Giống như không có. Nhưng là lại quả thật tồn tại. Nạ dù tổ quân nếu là có chuyện gì mà nói có thể cùng ta nói ta cũng muốn là nạ dù tổ quân chia sẻ một chút âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải nạ dù tổ tu luyện thiên nhi thông, thính lực vốn là tương đối mạnh thật vẫn không nghe được. Quay đầu nhìn hí nạ tạ này cho là xấu hổ mà bồi cụ gì nảy một mảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, nạ dù tổ không khỏi thoáng một cái. Trong lòng thật giống như có cái gì phá vỡ như thế. Cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhìn hí nạ tạ đích ánh mắt, không khỏi nhu hòa và chia. Đoạn này thời gian biến hóa, nạ dù tổ mình là biết, nhưng là, nạ dù tổ cũng là không có quá nhiều ở ý nhưng là, nạ dù tổ nhưng không biết, như vậy quả thật làm cho hí nạ tạ lo lắng như vậy. Nạ dù tổ điên cuồng tăng lên thực lực là cái gì? Là vì đứng ở cái này thế giới địa phương. Tranh bá nhân giới. Có lẽ có đi. Nhưng là, nhiều nhất hay là bởi vì hí nạ tạ. Nạ dù tổ sẽ không quên câu nói kia. Thật sự muốn, thủ hộ hí nạ tạ đây là nạ dù tổ đối với hí nạ tạ đích cam kết. Cũng là đối với yêu cầu của mình. Cũng chính là như vậy, nạ dù tổ mới có thể như vậy đích cố gắng tăng lên mình thực lực. Quá mức trí hỏa cửu vĩ làm giao dịch. Sử dụng nhất định lực lượng là nên vì cửu vĩ chia sẻ này trăm ngàn năm qua hội tụ phương diện tình hệ. Những thứ này là cái gì nạ dù tổ biết rõ. Đây là vì hỉ nạ tạ cái này vô luận là tại nguyên chứ hay là ở hiện tại cũng thích người của chính mình. Đồng thời, cũng là người mình thích. Đó cùng hỉ nạ tạ ở chung với nhau ấm áp cùng an tâm. Nạ dù tổ sẽ không quên. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy an tâm. Cho nên, hắn muốn thủ hộ hỉ nạ tạ nhưng là, hiện tại ở loại tình huống này. Đừng bảo là thủ hộ hỉ nạ tạ, nạ dù tổ biết rõ, chính mình đã có điểm thương tổn tới nàng. Cái này căn bản cũng không phải là hắn theo đuổi. Thật xin lỗi, Hinata, lần sau sẽ không hướng về phía Hinata, nạ dù tổ cười nói, lúc này nụ cười, không còn mới vừa rồi thiên lãnh, rất là ánh sáng mặt trời. Rất có cảm nhiễm lực. Nạ dù tổ đã biết, hắn muốn thủ hộ Hinata, cho nên, hắn bây giờ biết, mình lực lượng, là tại sao mà tồn tại. Lãnh khốc, tàn nhẫn cùng vô tình. Đó là đối với địch nhân không phải vì nhượng hì nạ tạ lo lắng nạ dù tổ quân nhìn nạ dù tổ, hì nạ tạ không khỏi nói. Khoe miệng không khỏi vui vẻ nhất yếu. Ánh mắt bởi vì cao hứng mà nheo lại. Nàng biết rõ, trước kia nạ dù tổ có trở lại. Mặc dù không biết tại sao, nhưng là, hì nạ tạ cũng sẽ không hỏi. Hắn biết rõ, nạ dù tổ nghĩ nói mà nói, lại nói hì nạ tạ, buổi chiều theo ta đi một chút. Được không? Hướng về phía hí nạ tạ, nạ dù tổ cười nói. Đã nhiều ngày một mực ở ngược, chờ đợi ve cái gì? Cho nạ dù tổ là tạo thành hơi có chút đích tâm lý áp lực. Nạ dù tổ biết rõ, là muốn buông lỏng một chút. Không nên chết huấn luyện. Có lúc, như vậy trở về càng thêm tốt. Ừ nghe được nạ dù tổ đích mời, thì nạ tạ không khỏi sắc mặt bồi cụ gì mãi. Gật đầu kêu. Tuy nhiên mỗi ngày nạ dù tổ cũng sẽ đưa hí nạ tạ về nhà. Nhưng là, đi dạo phố cái gì, còn là lần thứ nhất ước hẹn. Hai chữ ở hì nạ tạ đích náo hải hiện lên. Quanh quẩn, nhượng hì nạ tạ có chút mê muội nhìn hì nạ tạ bộ dạng, nạ dù tổ không khỏi nhất yếu. Còn là giống nhau ánh sáng mặt trời. Đối với hì nạ tạ, đối với bằng hữu xem ra có thể yên tâm nhìn trên bản thủy tinh cầu. Đệ tam không khỏi nói. Nơi đó, chính đang hiện lên nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ đích vẻ mặt vui cười. Vừa nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ đối thoại, đệ tam cũng là toàn bộ nghe được. Đối với Vu Minh người biến chuyển, hắn cái này một mực nắm nạ rủ tổ coi là chính mình cháu trai lão nhân mà nói. Hay lại là rất cao hứng. Ừ, chuyện này hay lại là cái đó tiểu nữ hải mà nói hữu hiệu. Nếu là ta đi nói mà nói, còn có biết hay không sẽ như thế nào đây? Một bên, cả cạ si cũng là nhìn thủy tinh cầu. Gật đầu nói. Mấy ngày nay hắn đi nhìn nạ rủ tổ thời điểm liền thấy nạ rủ tổ không có ở tu luyện, mà là ở khoảnh khắc nhiều chút trên tảng cây trộm tới ve. Nguyên bản hắn còn không biết nạ rủ tổ đang làm gì. Nhưng là, sau đó một đoạn thời gian quan sát, ở thêm hắn thượng nhẫn đích việc trải qua, hắn đã minh nạ rủ tổ mục đích làm như vậy. Tuy nhiên rất bội phục nạ rủ tổ có thể nghĩ ra biện pháp như thế tới huấn luyện. Nhưng là, giống nhau, đối với lần này cũng là rất lo lắng. Sự thật chứng minh cả cạ si đích lo lắng không phải là không có đạo lý. Kèm theo như vậy tu luyện, nạ rủ tổ đích tính cách cũng xuất hiện một chút xíu ảnh hỷ bị kỳ. Tính cách ở thiên lãnh. Ngay cả nguyên bản này ánh mặt trời nụ cười cũng là thiếu rất nhiều. Nhìn đến đây, cả cạ si cũng là đi tìm đệ tam. Đối với lần này, đệ tam cũng là rất là lo lắng. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, đã không dùng tại lo lắng. Tuy nhiên chuyện này ảnh hí bị kỷ có chút không tốt, nhưng là, tương đối, cũng có thể thấy được, thì ủ gạ nhà đích cái đó tiểu nữ hài ở nạ dù tổ trong lòng địa vị. Có thể thấy được, nạ dù tổ có một viên bảo vệ tâm. Khẽ mỉm cười, nhìn thủy tinh cầu ảnh ngược đi ra ngoài nạ dù tổ, đệ tam trong mắt tất cả đều là nhu hòa. Đối với nạ dù tổ, đệ tam vẫn là rất là vui mừng. Vô luận là tâm hay lại là thiên phú, cũng kế thừa thân là tứ đại hỏa ảnh đích nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Xem ra, bây giờ, cô nộ hạ lại vừa là một viên thái dương ở dâng lên. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.